đợi lát nữa mua trà sữa cho em uống. Đừng khóc nữa, nhé. Dây tê dần sinh hoạt loạn quá em e nạ sáng toàn thức đến 5-6 giờ rồi ngủ một mạch đến chiều. KB có ai như mình tê dần cách ly toàn dân này KS chứ mặt mũi mụn ẩn cũng khưa khứa R. Lipet Kitara, tìm để được đọc nhiều chương truyện mới hơn nha. Cách chương.